Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, lấy Ngọc Tủy kế hoạch. Kia Hồng Loan khống chế tránh thủy không gian, có lẽ là ở biển sâu nguyên nhân, hành lại không lắm nhanh chóng, nhưng kia biển sâu bên trong, hoặc có ánh huỳnh quang hiện lên, cư nhiên có khác một phen bất đồng ý nhị, mọi người ở đáy biển đi rồi hồi lâu. Mới vừa tới Hồng Loan trong miệng địa phương, kia địa phương ở vào một đạo rãnh biển bên trong, tuy là ở biển sâu bên trong, mơ hồ có thể thấy được răng nanh so le, không lắm chỉnh tề, cũng chính là ở biển sâu bên trong, không thấy này ngọn núi đầu tiễu, nếu là nơi đây ở lục địa phía trên, tự nhiên lại sẽ là nhất tuyệt giai nơi đi, nơi đây đều chính là kia Ngọc Tủy nơi ở. Giang Nam như thấy phía trước rãnh biển vắt ngang, chung quanh núi dưới biển lại rất là gập ghềnh, không khỏi hỏi, đúng là, liền tại hạ phương rãnh biển bên trong. Hồng Loan gật gật đầu, chỉ vào kia phía dưới rãnh biển, nói, kia rãnh biển hãm sâu trong đó, phía dưới áp lực tất nhiên là so đáy biển còn mạnh hơn thượng vài phần. Mọi người phía trước nghe nói Hồng Loan miêu tả, còn tưởng rằng kia bất quá là đáy biển khó có thể lay động đá ngầm thôi. Lúc này xem ra, rồi lại là khó thượng vài phần, tại nơi đây biển sâu, còn có thể miễn cưỡng khống chế được tránh thủy không gian. Nếu là mọi người hạ đến kia rãnh biển bên trong, chỉ sợ tránh thủy không gian sẽ không chịu nổi cường đại biển sâu áp lực này, nhưng như thế nào đi xuống. Ngày đó Âm Lão Mẫu tức khắc nhíu mày, nói, Thiên Âm Lão Mẫu biết bơi kém cỏi nhất, tự nhiên sẽ không đi xuống mạo hiểm. Không khỏi bắt đầu sinh lưu ý, kỳ thật, kia phía dưới nham thạch, chỉ cần ta chờ trong đó bốn người dùng sức, tất nhiên có thể mở ra. Hồng Loan hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ cần bốn người, nhưng đạo hữu vì sao sẽ mời chào năm người tiến đến? Vũ Y đạo sĩ đột nhiên hỏi, Giang Nam nhớ lại là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Không xác định nói, chẳng lẽ... Đạo hữu là phải có một người ở phía trên thêm vào tránh thủy không gian. Còn lại bốn người thuận thế mà xuống, lại đem kia đáy biển Ngọc Tủy lấy ra. Đúng là ý tứ này. Hồng Loan gật đầu nói, có một người ở chỗ này thêm vào, kia thông thiên cỏ lau tất nhiên là có thể duỗi thân đến phía dưới rãnh biển. Kể từ đó, liền có thể tại hạ phương vận tắc. Kia Hồng Loan nói không tồi. Nếu có thông thiên cỏ lau thêm vào, liền có thể có người ở phía trên khống chế được cỏ lau, mà xuống phương tắc có người hành động, kể từ đó, trên dưới một lòng, tự nhiên có thể đem kia Ngọc Tủy lấy ra. Chỉ là, mọi người chỉ là lâm thời tổ đội, lại như thế nào sẽ đem tánh mạng dễ dàng giao cho người khác thủ vệ ân? Không bằng như vậy, kia Hồng Loan thấy mọi người từng người trầm ngâm, chậm rãi nói. Ta liền ở mặt trên thêm vào cỏ lau. Gần nhất, kia thông thiên cỏ lau vốn chính là ta pháp khí. Tự nhiên có thể vận chuyển thích đáng. Thứ hai, ta ở mặt trên. Tự nhiên tiếp xúc không đến phía dưới Ngọc Tủy. Đãi chư vị hái Ngọc Tủy đi lên. Chúng ta lại cái khác phân phối. Không biết như vậy, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe Hồng Loan nói xong, mọi người đều từng người tính toán lên. Giang Nam như vốn là không vì kia rãnh biển chung Ngọc Tủy mà đến. Tất nhiên là không có ý kiến. Kỳ thật, này trong lòng tò mò, kia rãnh biển bên trong, rốt cuộc ra sao dạng một loại cảnh tượng, sự tình đã là tới rồi như vậy cục diện. Kia còn lại mấy người cũng tự nhiên không có ý kiến. Hồng Loan vốn chính là vì Ngọc Tủy mà đến. Nếu là nàng không đợi phía dưới mấy người đi lên, tất nhiên là không chiếm được một chút ít Ngọc Tủy. Kể từ đó, cái này kế hoạch tựa hồ là như vậy thiên y vô phùng, sự tình quan thân ra tánh mạng. Hồng Loan thấy mọi người mặc không lên tiếng, không khỏi sửng sốt, nàng hướng một bên Thiên Âm Lão Mẫu nhìn lại, nhưng thấy ngày đó Âm Lão Mẫu chậm rãi gật đầu, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nàng theo thứ tự nhìn lại, nhưng thấy mọi người sôi nổi gật đầu. Liền đem kia thông thiên cỏ lau hướng kia rãnh biển bên trong một thuận. Tức khắc sóng lớn ngập trời giống nhau. Cư nhiên tự tại chỗ đả thông một cái thông đạo. Hết chương.